Kiếp Thiên Vận, chương 789, dòng độc đinh. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Bách Thuận gia được đến đại gia thủ hộ, biểu tình buông lỏng xuống, an tâm ứng đối thiên lôi rơi xuống. Ta vẫn cứ trở thành Bách Thuận gia dẫn điện thể, giúp hắn chia sẻ rơi còn lại thiên lôi. Cùng trước đó đồng dạng, quỷ tiên thừa nhận đạo thứ ba hủy diệt thiên lôi lúc là nguy hiểm nhất, mà ta lực lượng tăng lên cũng lớn nhất. Mặc dù bán tiên mỗi lần lực lượng tăng trưởng đều là hấp dẫn thiên lôi rơi xuống tỷ lệ tăng trưởng, bất quá ta lại có thể cảm giác được thiên lôi mang đến kỳ quái tăng lên. Cỗ lực lượng này nhìn như không phải ta, nhưng ta có thể phát giác nó đối với thân thể rõ ràng cải thiện tác dụng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bách Thuận gia thuận lợi trở thành quỷ tiên, đại gia vô cùng vui sướng. Cái này cũng chứng minh ta hộ cướp tác dụng, mà những cái đó giám thị đồng dạng ánh mắt lại cũng tùy theo biến mất. Về phần mắt đen theo tiến vào hố trời bắt đầu, liền rốt cuộc cũng không có đi ra. Ta có chút hoài nghi nó có phải hay không thấu âm trùy khí linh. Tựa như Tử Y, Trấn Môn Sứ Chu Tiên Minh không phải cũng nói nàng là pháp bảo thiên yêu a? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên Nhất Thành hiện tại đã đều 5 vị quỷ tiên bảo vệ. Chỉ cần Nam Cung Du cũng độ kiếp thành tiên, chúng ta Thiên Nhất Thành 6 vị quỷ tiên tọa trấn. Nơi này dù sao cũng là đất liền, ai còn dám đến khi nhục. Đào Phong Kiệt mặc dù là cho ta nửa uy hiếp mà đến, bất quá bởi vì ngày thường rất tốt nói chuyện, liền cùng đại gia hỗn thành một đoàn. Dù sao ta cũng đáp ứng một khi có Thụy Trạch ca tin tức, liền làm hắn mang 8 quỷ môn đi tới đầu nhập. Đất liền tứ phương tiên môn vốn dĩ chỉ có phương Nam thiếu một vị quỷ tiên tọa trấn. Hiện nay cuối cùng thăng bằng thực lực, còn nhiều cảm ơn các vị đạo hữu hộ cướp nha. Bách Thuận gia cảm khái, đồng thời biểu đạt cảm tạ của mình chi tình, mà đối với chính mình có thể trở thành quỷ tiên, còn có chút không dám tin. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bảy quỷ đều là một phen khách khí, chúc mừng đương nhiên cũng là không thiếu được. Dù sao trở thành quỷ tiên xác thực đáng giá chúc mừng. Bất quá cũng không thể bởi vì hộ cướp không có xảy ra việc gì liền sơ ý chủ quan. Đại gia trước đó đều cảm ứng được giám thị ánh mắt, cũng khó tránh khỏi có nghi hoặc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Các ngươi cảm thấy, vừa rồi giám thị chúng ta, cuối cùng nhưng không có tới gây sự phá hư, đều là những người nào? Đào Phong Kiệt đem đề tài tiến hành. Ai biết được, bây giờ muốn mở dẫn phượng quan quỷ tiên không ít, liền địa tiên đều tham dự vào. Có chút thế lực có loại này quỷ dị trinh sát năng lực, cũng thuộc về bình thường. Chỉ cần bọn họ không đánh vào đến, tất cả đều dễ nói chuyện. Nếu như dám đến Thiên Nhất Thành làm phá hư, ta cũng sẽ không bỏ qua bọn họ. Hàn Giao vỗ cây quạt, thoải mái nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Muội muội, thế gian tổng không thiếu khuyết kinh khủng tồn tại, mà có thể xuyên thấu qua hộ thành đại trận lấy đại pháp lực giám thị chúng ta. Nghĩ đến đều không phải loại lương thiện. Cũng may bọn họ không có thêm một bước hành động. Nếu không thế nhưng phiền phức, ngươi nhất định không thể nói bừa, miễn cho gây tai họa. Như Tiết Ngưng nói, Hàn Giao khúm núm đáp ứng. Bất quá khẳng định là không phục. Nơi này đã 5 cái quỷ tiên, cái gì thế lực dám đến? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại chúng ta trước hào hào giữ vững chính mình vị trí đi. Nên đến kiểu gì cũng sẽ đến. Chúng ta nghĩ muốn tránh cũng không thể. Sư phụ kết thúc này chàng đối thoại. Làm đại gia về trước đi. Nếu như ta không hộ kiếp, kia là chuẩn bị muốn lên dương gian. Cho nên lần này lại quay trở về sở nghiên cứu một chuyến. Đi xem một chút tị thủy y tình huống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tị thủy y đã nghiên cứu ra đến rồi. Bất quá cải tiến đến không nhiều. Chỉ là tinh giản rớt không cần thiết bộ kiện. Có thể trong đó áo đồng dạng xuyên thấu trong đạo bào mặt. Mà tiến đáy biển, các ngươi vốn dĩ không cách nào thi pháp vẫn là không cách nào thi pháp. Trừ phi địa tiên về sau. Có thể miễn trừ một bộ phận lá bùa. Long thập nhất đem hai bộ màu đen giữ ấm nội y giao cho ta. Ta cầm hộp, mừng rỡ như điên. Vốn là không trông cậy vào có thể ở trong biển thi phù pháp. Có thể tinh giản thành như vậy cũng đã rất ghê gớm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đừng cao hứng quá sớm. Thứ này rất yếu đuối. Không có năng lực phòng ngự. Tuyệt đối đừng làm phá. Bằng không ngươi biết tại biển sâu đáy biển áp lực dưới. Không có cương cháo bảo hộ. Người trực tiếp có thể ép thành trang giấy. Còn có, này bản sách hướng dẫn cũng nhìn cho kỹ. Long thập nhất cười cảnh cáo ta. Ta lúc này cầm hai bản sách hướng dẫn. Một hồi lâu cảm ơn về sau. Theo còn chưa kịp dỡ bỏ cũ hoàn dương đạo kia thượng dương gian. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Toàn bộ thiên nhất đạo biến hóa không lớn. Dù sao thời gian không có dài hơn, nhưng ta tiến vào đạo môn thời điểm, liền có đệ tử đem ta nhận ra được, sau đó dẫn ta đi gặp Chu Nhất Quang cùng Quản Chính Dương. Nhất Thiên, người cuối cùng đi lên, tại không được, ta coi như xuống tìm ngươi. Thiên Nhất Đạo chính điện dựng lên phía trước ngươi có thể không tại. Nhưng chung quy muốn ngẫu nhiên 2-3 ngày đi lên một chuyến A. Chu Nhất Quang có chút bất mãn nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đúng nha, ngươi biết chúng ta đều là từng người tu luyện đã quen. Môn phái rất nhiều việc. Hai chúng ta vị đều không tốt quyết sách. Hết lần này tới lần khác có người còn không ngừng xin chỉ thị chúng ta. Này đạo thật không dễ tu. Quản Chính Dương cũng cảm thấy có chút phiền muộn. Sau đó mang ta đi ngay tại xây dựng chủ điện phương hướng. Ai nha, chẳng lẽ là nông quốc phú? Ta cái thứ nhất nghĩ đến chính là hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn, ngồi lưu đạt máy bay đi Thái Thanh Môn, cũng sẽ không là hắn. À, bên kia cho hắn dựng lên đến lâm thời quầy bán quả vặt còn không có khai trương đâu rồi. Đệ tử đều cho hắn đẩy tới hai cái. Lý Khánh Hòa ở bên cạnh ta. Đưa tay chỉ bên kia một gian khá lớn bề ngoài nói. Đại gia đối với ta ý kiến đều cẩn thận tỉ mỉ hoàn thành. Liền này quầy bán quả vặt đều xây đứng lên. Bất quá nông quốc phú lại được đến ta mệnh lệnh. Bay đi Thái Thanh Môn là muốn đào góc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đúng rồi, chư vị đây là dẫn ta đi đâu đây? Ta tò mò hỏi, hắc hắc, đi thì biết, dẫn ngươi đi xem cá nhân. Cam đoan ngươi nhìn thấy liền cao hứng. Lý Khánh Hòa vỗ vỗ ta bả vai. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà chủ điện kia, hạ cô tại đệ tử thông chi một chút, cùng thất huyền tử từ bên trong đi tới. Cái này khiến trong lòng ta cực kỳ mừng rỡ. Mấu chốt là, bọn họ còn xuyên thiên nhất đạo đạo bao. Chỉ là tại cổ áo kia, vẫn còn có thái cực bát quái hình vẽ. Thiên nhất đạo, thái cực môn, ta cười cười, xem ra thái cực môn phân bổ cũng đều ra tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắc hắc, vẫn là thiên nhất đạo. Bất quá dựa theo đạo thống, sẽ có khác biệt tiêu chí. Tôn Trọng Dương chạy tới, vỗ vỗ trước ngực thái cực tiêu chí. kia cũng không sai. Cái này có thể tốt hơn nhận ra. Bất quá cũng đừng vì vậy mà trở thành kéo bè kết phái lý do. Ta vẫn là đem chính mình lo lắng nói đi ra ngoài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm sao có thể, đều là thiên nhất đạo a, cái này dấu hiệu là dính lên đi. Trong lúc nhất thời còn có lòng cảm mến, lưu cái niệm tưởng, người xem sư phụ liền không có dán lên. Đại gia tựa hồ cũng nghĩ đến điểm này. Ta nhìn về phía hạ cô kia. Nàng quả nhiên không có thái cực môn tiêu chí. Xem ra đám hài tử này vẫn không buông ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đã lâu không gặp, trưởng môn sư huynh, Diêm Thế Hào, Lưu Thông, Âu Dương Hàm Nhược chờ nhau nhau đối với ta thi lễ. Mọi người tốt, ta đương nhiên là tránh không được đáp lễ. Ta không rõ bọn họ như thế nào rời khỏi thái cực môn. Nhưng nghĩ đến tuyệt sẽ không đại nhẹ nhõm. Sửa cửa dễ phái, cơ hồ cùng phản bội không có gì khác biệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sư huynh, trong cửa điện, một cái ngây thơ chưa thoát thanh âm từ bên trong truyền tới. Tiểu Phi, ta lập tức gọi ra hắn tên. Mà Trương Tiểu Phi cũng thò đầu ra tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vừa rồi tất cả mọi người ở bên trong chỉnh lý cùng sao chép kinh văn. Vội vàng, Trương Tiểu Phi chạy đến nói. Thiên nhất đạo điển tịch vẫn là muốn có. Về sau tàng kinh các thành lập, đồng dạng cần đại gia cộng đồng cố gắng. Mà hạ cô dẫn dắt rời khỏi thái cực môn đệ tử chính là vì mục đích này mà cố gắng. Đồ nhi, tiếp tục chép kinh văn. Không thấy được trưởng môn đều tại bận rộn a, bên trong một cái quen mặt người đi ra. Trực tiếp lôi đi Trương Tiểu Phi. Lại là lúc ấy Trương Tiểu Phi chỉ đạo đạo trưởng tuân từ cây lúa. Hắn giờ phút này còn không có ngộ đạo. Ngược lại là cho đệ tử kéo ra khỏi mấy con phố. Bất quá này không có nghĩa là bối phận không tồn tại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta đối với tuân tử cây lúa cũng là có chút kính trọng. Lúc ấy hắn một ít lời, làm ta cảm xúc rất sâu. Cho nên nhanh lên liền thi lễ cùng hắn chào hỏi. Đậu Hồng yêu hào, được rồi, các ngươi cũng đều đi vào tiếp tục chép kinh sách. Chúng ta còn có lời cùng trưởng môn nói. Hạ cô nhàn nhạt nói xong, liền cùng Chu Nhất Quang, quản chính dương mang ta vào điện tự thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại trưởng môn điện bên trong, hạ cô nói, Dư Thiên Hiếu dẫn dắt hết thảy phương Nam đạo môn đã đảo hướng quan phương. Thái cực môn đã không phải là trước kia thái cực môn. Người cũng đừng trách những hài tử này tự chế môn phái đánh dấu loạn áp vào đạo bào bên trên. Dù sao phá cái cũ xây dựng cái mới đều sẽ có nhớ nhung quá khứ. Về sau thời gian dài, tự nhiên mà vậy liền sẽ không như vậy. Hiện tại phương Nam đạo môn bởi vì việc này một mảnh hỗn loạn. Nội đấu vô cùng nghiêm trọng. Ngươi xem hiện tại đệ tử đã không thấy tăm hơi một nửa. Đều là đi tiếp ứng có đầu nhập mục đích đệ tử cùng trưởng lão đi. Đặc biệt là ngươi lão bà bên kia. Nông Quốc Phú còn tự thân mang theo mấy cái ngộ đạo kỳ trưởng lão tiến đến tiếp ứng. Ngươi đại khái có thể yên tâm. Chu Nhất Quang nghiêm túc vô cùng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta lão bà, ta nhíu nhíu mày, chính là Triệu Thiến Nha, Triệu Hợp muội muội, Nông Quốc Phú đều nói với ta. Ai, các ngươi người trẻ tuổi ra mặt như thế nào so ta lão nhân ra kia còn mỏng. Chu Nhất Quang nghi hoặc nhìn ta. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta nắm tóc, tâm tình rất là phiền muộn. Không phải ta lão bà. Chu lão cũng đừng nghe gia hỏa này nói hưu nói vượn. Hạ cô cô mỉm cười nhìn ta lắc đầu. Mà quản chính dương cũng một bộ chấn kinh. Giải thích qua về sau. Đại gia mới không cầm này nói chuyện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó liền dư thiên hiếu xúi dục đạo môn sự tình lại thảo luận đứng lên. Ta tại âm phủ trong đoạn thời gian đó. Phương Bắc, Đông Phương, phương Tây này tam phương đạo môn còn tại dáng chống đỡ. Mà phương Nam đạo môn bởi vì cùng tam phương đạo môn. Tiên môn không liên lạc được sâu. Cho nên trực tiếp cho dư thiên hiếu thừa cơ xúi dục. Đây là dư thiên hiếu quan trọng một bước. Cũng là hắn cho tới nay liền cất giấu dã tâm. Bây giờ đem hết thảy liên hệ đến cùng một chỗ. Hắn sớm đã trở thành quan phương nội ứng sự thật cũng liền hiển lộ ra. Nghĩ đến lần trước còn đứng ra tới chỉ trích ta. Lão tặc quả thực là vừa ăn cướp vừa la làng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phương Nam đạo môn hết thảy môn phái ngược lại đi qua sau. Thiên nhất đạo thành phương Nam đạo môn duy nhất dòng độc đinh. Không, phải nói còn có Càn Khôn đạo. Bất quá Càn Khôn đạo từ trước đến nay độc lai độc vãng. Không có địa tiên tọa chấn. Căn bản dẫn không đến quan phương chú ý. Bây giờ quan phương chỉ thiếu chút nữa tuyên bố chưa gia nhập người là tà đạo. Nếu như tuyên bố, chỉ sợ lại là một vòng huyết hải gió tanh. Phương Nam đứng mũi chịu sao. Có lẽ chính là thiên nhất đạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây cũng là hạ cô đợi người sở lo lắng. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.